Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 886, chương 890, đột phá. Ngụy Thánh Trung Kỳ, thời gian đang lặng lẽ trôi qua, Mạc Bất Phàm bởi vì đắm chìm trong cảm ngộ chính giữa, cho nên cảm giác không đến lúc đó lúc này trôi qua. Hắn dần dần đem ngộ đạo chi tâm luyện hóa. Hơn nữa lĩnh ngộ, ngộ đạo chi tâm, bên trong ẩn chứa đại đạo bí ẩn. Cuối cùng tìm hiểu, đại đạo gốc rễ, huyền diệu. Vũ trụ đại đạo sức mạnh to lớn bắt đầu phủ xuống. Phảng phất có vô cùng vô tận đại đạo lực quán chú đến Mạc Bất Phàm trong cơ thể. Sau đó ở cường hóa Mạc Bất Phàm nhục thân cùng linh hồn. Đồng thời, Mạc Bất Phàm chân linh cũng đang phát sinh cực đại thuế biến. Đầy đủ mọi thứ đều tại hướng địa phương tốt hướng phát triển. Bên kia, Hắc Thiết Thành chính giữa, vùng đất trung ương, to lớn Hắc Thiết Thành bảo bên trong, có Hắc Thiết Quân một dạng thủ vệ tại lâu đài chung quanh. Nghị sự đại điện, Hắc Thiết Quân một dạng quân đoàn chủ ngồi ở ngay phía trước chủ vị. Tại hạ phương hai bên vị trí, phân biệt ngồi 6 bóng người. Hơn nữa mỗi một vị tu vi cảnh giới đều đang đạt tới Ngụy Thánh Trung Kỳ. Hiển nhiên, đây là cường giả tề tụ một đường, thương lượng một đại sự. Quân đoàn chủ, hy vọng ngươi lần này nói sự tình là thực sự. Ngồi ở bên trái thứ một cái vị trí là một vị đến từ Thâm Uyên Địa Ngục ác ma Ngụy Thánh. Hắn vóc người gầy gò, áo che gió màu đen, mặt mũi tinh xảo. Nơi mi tâm có một đóa ngọn lửa dấu ấn. Caesar, lợi địch Mạc Tư, địa ngục Thâm Uyên cường giả, Ngụy Thánh Trung Kỳ tồn tại. Mạc Bất Phàm thật là ở chỗ này. Mà ngồi ở bên phải đệ nhất vị trí chính là Vô Tận Đại Lục Tông Môn Liên Minh Ngụy Thánh. Trường sam màu xanh, tướng mạo phổ thông, nhìn cực kỳ bình thường tư thái, là hắn đó Thương Thanh Long, Tông môn liên minh phó tổng minh chủ một trong, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Bốn vị khác Ngụy Thánh không nói gì, mà là yên lặng nhìn quân đoàn chủ, là đang đợi quân đoàn chủ trả lời. Còn lại bốn vị Ngụy Thánh, phân biệt đến từ khác bốn cái đại thiên thế giới, kỳ huyễn thế giới vị diện, cơ giới thế giới tinh vực, thế giới ma thần, tu chân đại thế giới. Sáu đại thiên thế giới nhân đều đến đông đủ. Dĩ nhiên, quân đoàn chủ thần sắc lạnh nhạt, sau đó giọng thong thả nói, bản thánh liền trong tay Mạc Bất Phàm ăn một cái ám khuy. Hắn trộm đi bản thánh bảo vật, vừa vặn, các ngươi sáu đại thiên thế giới là không phải muốn truy nã hắn sao? Bản thánh có thể ở Hắc Thiết Thành cho các ngươi tạo thuận lợi, cũng có thể hiệp trợ các ngươi. Nhưng đem Mạc Bất Phàm bắt giữ sau, vốn là thuộc về bản thánh bảo vật, cần phải giao trả lại cho bản thánh. Này, Caesar trầm ngâm, phải biết, Mạc Bất Phàm có thể quan hệ đại đạo chi cơ. Yêu cầu cẩn thận, quân đoàn chủ, Mạc Bất Phàm chẳng qua là đạo tôn cảnh giới. Hắn làm sao có thể sẽ là quân đoàn chủ ngài đối thủ đây? Còn có thể để cho ngài ăn cái ám khuy. Thương Thanh Long không tin nói, lời nói này không sai. Cơ giới thế giới tinh vực Ngụy Thánh Tạ Long Tuyền gật đầu một cái. Hơn nữa thập phần công nhận Thương Thanh Long nói chuyện. Còn có một việc, quân đoàn chủ, không biết có thể hay không trước báo cho ta biết môn. Người mất là bảo vật gì đây? Kỳ huyễn thế giới vị diện Ngụy Thánh Mạc Tư Lợi đồng thời tuần hỏi. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Mà ma thần thế giới Ngụy Thánh cùng tu chân đại thế giới Ngụy Thánh duy trì như cũ yên lặng. Ha ha, quân đoàn chủ cười lạnh âm thanh, giọng châm chọc, mấy vị, các ngươi tin tức đã sớm lạc ngũ, đạo tôn cảnh, đó là trước kia, bây giờ Mạc Bất Phàm, đã là Ngụy Thánh sơ kỳ tu vi, ngắn ngủi trong thời gian mấy năm, hắn cũng đã từ đạo tôn cảnh đột phá đến Ngụy Thánh sơ kỳ. Tốc độ tăng lên như vậy, coi như là bản thánh sau khi biết cũng kinh hãi không thôi. Còn nữa, Mạc Bất Phàm còn nắm giữ nào đó cực kỳ huyền diệu phân thân năng lực. Có thể làm được mấy ngàn nói phân thân, thậm chí không nhiều cụ phân thân có cùng bản thể giống nhau thực lực. Còn lại yếu nhất đều có một nửa lực lượng. Có thể nói, một mình hắn thì tương đương với một nhánh Ngụy Thánh đại quân. Nếu không mà nói, bản thánh lại làm sao sẽ thua thiệt, ngay cả bảo vật cũng bị hắn trộm đi. Làm sao có thể coi là thật như thế? Không nghĩ tới, này mới qua bao lâu, Mạc Bất Phàm tăng lên liền to lớn như vậy, bây giờ càng là đạt tới Ngụy Thánh sơ kỳ, thật là không tưởng tượng nổi. Thương Thanh Long bọn họ kinh hãi không thôi. Được, thế giới ma thần Ngụy Thánh Phượng Lâm Thanh đứng dậy, nàng mặt mũi tuyệt mỹ, dáng người diệu mạn, da thịt trắng nõn trắng như tuyết. Ngũ quan tinh xảo lập thể, mày liễu hơi nhíu, khẽ kêu nói, ta đồng ý, chỉ cần chúng ta bắt Mạc Bất Phàm, thuộc về quân đoàn chủ bảo vật tự nhiên muốn trả lại cho quân đoàn chủ. Ta cũng đồng ý, tu chân, đại thế giới Ngụy Thánh Tiên Thiên Thích trầm giọng nói, ngoặc kép chấm ngoặc kép, cũng tốt, chúng ta trước đem Mạc Bất Phàm bắt giữ rồi hãy nói. Không thể lại để cho hắn trưởng thành tiếp rồi. Chỉ là Mạc Bất Phàm sẽ đến này Hắc Thiết Thành sao? Caesar, Thương Thanh Long bọn họ rối rít nói. Chuyện này mấy vị cứ yên tâm đi. Quân đoàn chủ trong lòng có dự tính nói. Vũ trụ chi hải tình huống, các ngươi hẳn rõ ràng. Hỗn độn sương mù phủ đầy toàn bộ vũ trụ chi hải. Trừ phi đạt tới Ngụy Thánh hậu kỳ. Nếu không lời nói, sẽ ở vũ trụ chi hải chung bị lạc phương hướng. Chỉ có mượn, chỉ dẫn lệnh, chỉ dẫn mới có thể đi. Ra, mà Mạc Bất Phàm trong tay chỉ có Hắc Thiết Thành chỉ dẫn lệnh. Hắn chỉ có thể trở lại Hắc Thiết Thành, trừ phi hắn muốn vĩnh viễn ở tại vũ trụ chi hải chính giữa. Chẳng lẽ Mạc Bất Phàm sẽ không cướp, đoạt những người khác chỉ dẫn lệnh sao? Thương Thanh Long hỏi. Ha ha, vô dụng, quân đoàn chủ cười to, từng cái sinh linh đi ra, thành trì, sau, nắm giữ chỉ dẫn lệnh cũng ghi lại độc lập ký hiệu. Những người khác coi như cướp đoạt tới tay cũng không cách nào sử dụng. Mạc Bất Phàm chỉ có thể ngoan ngoãn hồi Hắc Thiết Thành, đến thời điểm mấy vị xuất thủ đưa hắn bắt liền có thể, như thế tốt lắm, nói như vậy. Chúng ta há miệng chờ xung dụng là được. Ha ha, sẽ chờ Mạc Bất Phàm tự đưa tới cửa đi. Thương Thanh Long bọn họ liếc nhau một cái, sau đó cũng cười theo. Trong lòng càng là trong lòng có dự tính, phảng phất đã đem hết thảy đều nắm trong tay như thế. Tựa hồ sự tình đã thành định cục. Nửa tháng sau, vũ trụ chi hải ngoại vây vùng, một viên bỏ hoang tinh thể. Có uy áp kinh khủng khuếch tán, mênh mông khí thế mãnh liệt, tạo thành cường hãn sóng trùng kích, đại đạo sức mạnh to lớn nghiền ép hướng bốn phía. Rắc rắc, rắc rắc, ngay sau đó, cả viên bỏ hoang tinh thể dần dần băng liệt, tại này của uy thế hạ, trực tiếp muốn nổ tung lên, biến thành đầy trời mảnh vụn, tung tóe hướng bốn phía. Ông, huy hoàng lóng lánh. Ở đó đầy trời mảnh vụn chính giữa, có một đạo thân ảnh, quanh thân còn quấn hỗn hỗn độn độn đại đạo lực, uy thế ngút trời, khó mà hình dung, chính là Mạc Bất Phàm. Bế quan gần nửa tháng, đem ngộ đạo chi tâm, tinh hoa toàn bộ luyện hóa, tu luyện đại đạo thánh pháp, cuối cùng thành công lĩnh ngộ đại đạo gốc rễ, thành công tấn thăng Ngụy Thánh trung kỳ. Đột phá, Mạc Bất Phàm một lần nữa đột phá, tu vi đạt tới Ngụy Thánh trung kỳ. Phải biết, tiền tiền hậu hậu, Mạc Bất Phàm chỉ dùng không tới thời gian một tháng, hắn liền từ Ngụy Thánh sơ kỳ đột phá đến Ngụy Thánh trung kỳ. Tốc độ tăng lên như vậy, thật là có thể nói trước không có người sau cũng không có người. Ở toàn bộ trong vũ trụ, mỗi một vị Ngụy Thánh bọn họ muốn đột phá, đều cần hao phí vô tận 5 tháng, số lớn tài nguyên, vô số lần bế quan, mới có thể có một chút xíu thu hoạch. Nhưng mà, Mạc Bất Phàm lại là không phải. Hắn ở luyện hóa thập đoá ngộ đạo chi hoa, thì thành công đột phá đến ngụy thánh sơ kỳ. Cũng không lâu lắm, hắn lấy được ngộ đạo chi tâm. Đem ngộ đạo chi tâm luyện hóa, thì thành công đột phá đến ngụy thánh trung kỳ. Hoàn toàn cũng chưa có bình cảnh thuyết pháp này. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,